One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 673, Ma Lực Chi Quang. Dr. Strange bỗng nhiên thu hồi bộ dáng nghiêm túc, nhếch môi xông Hakuen cười cười, đồng thời đi theo trêu chọc nói ra: "Lúc đầu chuẩn bị ngủ, nhưng là phát hiện ngươi, cho nên muốn đến xem." Hakuen lạnh nhạt nói, ngữ khí cùng biểu lộ vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy. "Cái gì? Nhìn ngươi cùng Casillas ra hỏa kia không phải một?" Dr. Strange Stephen nhìn hắn rất thông minh. Từ câu nói mới vừa rồi kia bên trong kỳ thật hắn liền đã nghe được mánh khóe. "Ta không biết hắn." Hakuen tiếp tục lạnh lùng nói ra. "Hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Dr. Strange cười hắc hắc. "Đã dạng này, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nửa đêm thời gian. Tạm biệt bằng hữu." Lúc nói xong lời này, Dr. Strange liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là tại Dr. Strange vừa lúc xoay người, Hakuen liền thình lình lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Dr. Strange trong đôi mắt đi theo toát ra một tia dị chi sắc. "Hắc bằng hữu, tốc độ của ngươi rất nhanh a." "Ta nói, ta là xông ngươi tới." Hakuen lạnh lùng nói ra. "Hướng ta? Thế nhưng là ta thích thế nhưng là nữ nhân ai?" Chấm ngoặc kép, Dr. Strange tiếp tục nhạo báng nói ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hakuen lại là lười nhác cùng Dr. Strange nói nhảm. Trong con người của hắn bạo phát ra một đoàn tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh cực nhanh hướng phía Dr. Strange. Phương hướng xung kích tới, động thủ. Dr. Strange mặc dù có chút tự phụ, nhưng là đối mặt Hakuen xuất kích hắn vẫn là không có mảy may chủ quan. Trong nháy mắt liền nhìn thấy trước mặt hắn vô số ma pháp năng lượng phun trào. Ma lực chi quang, oanh, theo Dr. Strange bắt đầu phóng xuất ra cường lực ma pháp. Những ma pháp này hạt ở trước mặt của hắn thình lình lấy hào quang màu đỏ rực ngưng kết thành một cái cùng loại với lục mang tinh đồ án. Trên thực tế ma lực chi quang cũng không phải là một loại chiêu thức, mà là một loại có thể không ngừng biến hóa ma pháp. Lúc này, Dr. Strange liền nương tựa theo ma lực chi quang ở trước mặt mình ngưng kết ra một mặt hỏa hồng sắc ma pháp hộ thuẫn. Bình, đáng tiếc là ma lực hộ thuẫn tại Hakuen trước mặt vẫn như cũ là lộ ra vô cùng yếu ớt, thậm chí là không chịu nổi một kích. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, ma lực hộ thuẫn trực tiếp phá vỡ đi ra. "Cái gì?" Dr. Strange mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên có chút không nghĩ tới sẽ tao ngộ tình huống như vậy. Không qua hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Vào lúc này tay phải của hắn lại là theo chân nhanh chóng phun trào. Một cái ma pháp mâm tròn liền đi theo vụt xuất hiện tại bàn tay của hắn vị trí. Suy suy, ma lực ba cạnh trận. Theo lên ma pháp mâm tròn không ngừng xoay tròn. Thế mà phóng xạ ra ba đạo tia sáng hình thành một cái tam giác chi thế đem hắn cho bao khỏa tại. Trong đó, ầm ầm, vô số lực lượng bay tuôn, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Phanh, lại là một tiếng khuấy động. Tại song trọng hộ thuẫn bảo hộ phía dưới, Dr. Strange cái này mới hoàn toàn chặn lại Hakuen trùng kích. Hắn sau này rút lui mấy chục mét, cái này mới hoàn toàn đã ngừng lại thế xông. Lực lượng thật mạnh. Dr. Strange nhìn Hakuen một chút, âm thầm kinh hãi. Mặc dù như thế hắn vẫn là rất nhanh liền lộ ra một tia tự phụ tiếu dung. Vậy liền đi thử một chút a. Đạp đạp đạp đạp, Dr. Strange bước nhanh chạy nhanh lên, cả người giống như là báo săn nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng chủ động xung kích tới. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Dr. Strange khoảng cách Hakuen còn có mấy chục mét thời điểm, đầu ngón tay của hắn một trận quang mang phun trào. Ông, một cái to lớn ma lực chi môn liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Ma pháp chiếc nhẫn, vừa rồi chính là Doctor Strange đeo giữa ngón tay ma pháp chiếc nhẫn phát huy tác dụng. Khi nó quang mang chớp động thời điểm liền sẽ mở ra một đạo lâm thời ma pháp chi môn. Thông hướng địa cầu địa phương khác, loại ma pháp này chiếc nhẫn năng lực liền có chút giống như là tùy ý cửa. Sau một khắc, Doctor Strange cả người liền đi theo lách mình vọt vào ma lực cánh cửa bên trong. Biến mất tại quảng trường. Hakuen trong lòng hơi động, lập tức liền minh bạch Doctor Strange ý nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Hakuen một cái lắc mình liền đồng dạng biến mất tại ma lực cánh cửa bên trong. Không bao lâu, ma lực chi môn một cái lượn vòng, giống như là điện từ tiêu tán nhanh chóng co rút lại thành một đạo thẳng tắp. Chớp mắt tan biến tại New York trong chợ đêm. Xoẹt, khi Hakuen từ ma lực cánh cửa bên trong lúc đi ra thình lình phát hiện mình đang đứng ở một mảnh khoáng đạt giữa đất trống, chính là New York ngoại thành vị trí. Tới đi, ta cũng không hy vọng bởi vì chúng ta chiến đấu đối New York tạo thành ảnh hưởng gì. Mà lại nói lời nói thật, ở nơi đó ta cũng không có cách nào đại triển quyền cước. Doctor Strange xông trước mặt Hakuen tự tin nói ra. Ngoặc kép, vậy liền để ta đi thử một chút lực lượng của ngươi a. Hakuen lạnh lùng nói ra. Âm âm, đang lúc này liền nhìn thấy trước mặt Doctor Strange một cái chớp động. Cổ lão ma pháp mâm tròn trận liền lại lần nữa ngưng tụ tại Doctor Strange ngực. Đồng thời nhanh chóng bắt đầu bay vòng vòng. Ma lực tia sáng, vị, trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số ma lực tia sáng từ mâm tròn bên trong kích đống đi ra. Giống như là lít nha lít nhít phô thiên cái địa cung tiễn mưa to nhanh chóng hướng lên trước mặt. Hakuen xuyên qua đi qua, tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Âm âm, vô số lực lượng đi theo nhanh chóng khuấy động. Đối mặt Doctor Strange ma lực tia sáng, Hakuen như cũ lộ ra cho. Chỉ thấy cả người hắn ngang nhiên đứng tại chỗ, thế mà không có chút nào né tránh. Đinh đinh đinh đinh. Theo những ma pháp quang này dây không ngừng đập lên ở trên người hắn thời điểm thế mà phát ra kim. Loại tiếng va chạm, nhưng mà lại nhìn Hakuen. Thẳng đến ma pháp mẫn diệt một khắc, Hakuen thân thể như cũ không có đụng phải hào tổn thương. Quả nhiên, Doctor Strange lúc này đã ấn chứng mình nội tâm ý nghĩ. Hắn thấy, Hakuen tuyệt đối liền là một tên cường đại. Người biến dị, giờ phút này Doctor Strange còn không có đem trước mắt nước Mỹ hung danh hiển hách, tạo thành Red Alert sự kiện, đồng thời trong thời gian ngắn phá hủy nước Mỹ giá trị mười mấy ước đô la cấp bậc cao nhất phản. Vệ tinh trinh sát vô danh ác ôn cùng trước mặt Hakuen liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu không nội tâm của hắn đoán chừng là muốn các loại sụp đổ tiết tấu. Ông! Một trận quang hoa chớp động, lập tức liền nhìn thấy theo Doctor Strange một cái chỉ dẫn. Một đoàn to lớn chùm sáng liền dẫn cái đuôi nhỏ nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng lại lần. Nữa xung kích tới oanh, ma pháp sao chổi, đối mặt Doctor Strange hai lần công kích. Hakuen đã thân hình khẽ động, âm vang một quyền trùng điệp xung kích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.